Giả cán bộ, chương 457, khó ngủ. Góc truyện audio.com, đây cũng là lần đầu tiên điện gia dụng Bất Dương Mai tiêu thụ sản phẩm điện gia dụng ngoại trừ điều hòa. Cho nên cũng không thể không cẩn thận, tất cả đi sợ xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn. Cửa hàng mới ở thành phố An Thuyền lấy được thành công cực lớn, đến hiện tại, chỉnh thể ngạch tiêu thụ đã đột phá 100 vạn, lợi nhuận cũng cao tới hơn 10 vạn. Nhìn về chỉnh thể cũng không tệ lắm, nhân khẩu thành phố An Thuyền rất lớn, thị trường bao la, điện gia dụng Bất Dương Mai lúc đầu chủ yếu vẫn dùng ít lãi tiêu thụ mạnh làm chủ, tận khả năng tìm được điểm tiến vào thị trường thành phố An Thuyền. Bất Dương Mai khuếch trương tại thành phố An Thuyền, từ tình hình trước mắt để xem xét vẫn tương đối thành công, kế tiếp có tính toán gì không? Tầng, quản lý có một người nào đưa ra chiến lược phát triển hoàn chỉnh không? Dương Tử Hiên dựa vào lan can trên bờ sông, cười cười nhìn về hướng Tô Ban Mai, trong lòng tràn đầy sự yên tĩnh. Loại thể xác và tinh thần triệt để buông lỏng này, cũng chỉ có ở trước mặt Tô Ban Mai, Dương Tử Hiên mới có thể làm được. Trong khoảng thời gian này, em cũng một mực nghĩ đến chuyện đường ra của Bất Dương Mai chúng ta ở nơi nào. Phải chăng nên tiếp tục mở cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ ở từng thành phố, hay củng cố thị trường đã có? Đối thủ cạnh tranh với chúng ta ở thành phố Tử Kim vẫn là đám cửa hàng quốc doanh kia. Tô Ban Mai nghe vấn đề Dương Tử Hiên hỏi, cũng không tiếp tục nhảy nhót nữa, mà là trở lại lan can bờ sông, nhìn nước sông cuồn cuộn. Ngọn đèn bờ bên kia chiếu vào trong nước sông, óng ánh hoa mỹ dị. Thường, vậy em đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Dương Tử Hiên cười nói, là củng cố thị trường hay tiếp tục mở nhiều cửa tiệm để hoàn thành giai đoạn tích lũy nguyên thủy vốn liếng đây? Cái này thì em vẫn chưa chịu tập tầng quản lý Bất Dương Mai thảo luận qua, anh có ý kiến gì không, đây vốn chính là công ty của anh mà. Tô Ban Mai quay đầu nhìn Dương Tử Hiên, mặc dù đối với việc Trương Bích Tiêu Cường thế tiến vào công ty cổ phần Dương Ban Mai xích thậm chí cầm lượng cổ phần vượt qua nàng, làm cho Tô Ban Mai có chút bất mãn, nhưng Tô Ban Mai vẫn không hề bất mãn với Dương Tử Hiên. 2 năm qua chính là thời điểm kinh tế quốc nội tương đối khó khăn, sang năm thậm chí là kinh tế rất nhiều thành phố xuất hiện tình huống giảm tăng trưởng, kinh tế cả nước sẽ hạ nhiệt độ do việc điều tiết khống chế vĩ mô diễn ra, chuyện này rất có lợi đối với việc khuếch trương thị trường. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, nhưng anh không đề nghị tiếp tục mở cửa hàng lớn ở đại bộ phận thành phố trong tỉnh, ngoại trừ một cái đầu rồng và 4 khung xe ngựa trong tỉnh. Bao gồm thành phố Tử Kim, Nam Hồ, Ba Dương, An Túc, Ích Châu, mấy cái thành phố lớn này ra các em không cần tiếp tục mở cửa hàng lớn nữa, mà là phải nhìn chằm chằm vào thành phố Kim Kinh tỉnh Nam Tô, Tô thành phố TCS thành phố, còn có cả hàng thành phố, Ninh thành phố tỉnh Giang Nam, những đại thành thị to lớn này, điện tử Bất Dương Mai chúng ta phải dẫn đầu con đường phát triển. Tô Ban Mai nhíu mày nói, kinh nghiệm vượt qua tỉnh mở cửa tiệm, điện gia dụng Bất Dương Mai chúng ta tương đối khuyết thiếu, muốn bắt lấy mấy cái thành phố lớn như lời anh nói, không có thời gian 1-2 năm, căn bản không? Có khả năng, Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, Bất Dương Mai hiện tại nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ nữa rồi, cần phải tiến hành chỉnh đốn cân đối tài nguyên. Hiện tại điện tử Dương Ban Mai Xích đã nhanh chóng cắt vào thị trường Hoa Đông, vô luận là tỉnh Nam Tô, tỉnh Giang Nam, hay Hoàng Bộ thành phố, đều lấy được thành tích rất tốt. Các em có thể lấy làm cái này làm khu vực nền tảng cho Dương Ban Mai Xích điện tử, nhảy từ thành phố Tử Kim đến thị trường Hoa Đông. Đương nhiên, quy mô và lợi nhuận không cách nào so sánh được với điện tử Dương Ban Mai Xích, nhưng máy nhắn tin là sản phẩm điện tử thời kỳ Hoàng Kim chính thức cũng chỉ còn có 5-6 năm nữa thôi. Chỉ là, hiện tại thị trường vẫn chưa bão hòa, cho nên giá cả vẫn chưa tụt dốc trên phạm vi lớn, nhưng đến 3 năm sau, sẽ xuất hiện trạng thái bão hòa. Khi đó thị trường sẽ rơi vào trong cuộc chiến đấu giá cả. Nhưng điểm tăng trưởng của điện gia dụng Bất Dương Mai lại hết sức rõ ràng, thị trường điện gia dụng dù là vài chục năm sau này cũng sẽ có tăng trưởng, hiện ở trong nước vẫn chưa có thị trường nào xuất hiện tỷ lệ tiêu thụ điện gia dụng lớn, các em tiến vào lúc này là tương đối phù hợp. Cho nên, việc tiếp theo chúng ta phải làm là để điện gia dụng Bất Dương Mai tiếp bước điện tử Dương Ban Mai Xích đi theo con đường tiêu thụ Hoa Đông, nhanh chóng tiến vào thị trường Hoa Đông. Tô Ban Mai hỏi, Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói chính là như vậy, điện tử Dương Ban Mai Xích sẽ dần dần mất đi tác dụng làm con đường mở đầu, hướng sang sản xuất chế tạo sản phẩm điện tử, xếp đặt thiết kế các phương diện phát triển. Mục đích cuối cùng nhất của điện gia, dụng Bất Dương Mai các em cũng là làm ra con đường thương mại, lúc đi DOSX chậm rãi tiếp nhận cửa hàng bán máy nhắn tin của điện tử Dương Ban Mai Xích đó mới là thích hợp. Có thể tạo thành điểm nhấn trên mặt nhãn hiệu hay không, đó mới là chuyện quan trọng nhất, dù sao, nếu như chúng ta trực tiếp cầm điện tử Dương Ban Mai Xích ra, dùng làm con đường bán hàng tại thị trường Hoa Đông, sợ là nhãn hiệu điện gia dụng Bất Dương Mai của chúng ta sẽ bị điện tử Dương Ban Mai Xích hoàn toàn bao phủ. Tô Ban Mai có chút lo lắng nói. Em có thể ý thức được việc này, rất tốt, cái này cũng chính là điểm các em cần đặc biệt phải chú ý tại thời điểm mượn con đường và cửa hàng của điện tử Dương Ban Mai Xích trực tiếp tiêu thụ kinh doanh tại Hoa Đông. Dương Tử Hiên cười nói, điện gia dụng bất Dương Mai các em tại thời điểm cầm tiêu thụ. Con đường của điện tử Dương Ban Mai Xích ra sử dụng cũng phải mang theo nhãn hiệu điện gia dụng bất Dương Mai vào đó. Điện tử Dương Ban Mai Xích cuối cùng cũng sẽ rời khỏi con đường tiêu thụ, phương hướng phát triển cuối cùng của điện tử Dương Ban Mai Xích là nhà máy sản xuất linh kiện điện tử chủ chốt phát triển về hướng sản xuất. Nhưng điện gia dụng bất Dương Mai các em lại phải một mực làm con đường tiêu thụ, nhất định phải cường hóa nhãn hiệu của mình, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, sẽ triệt để xóa điện tử Dương Ban Mai Xích trên con đường tiêu thụ. Tại thị trường Hoa Đông, có thể dùng kinh nghiệm tại thành phố An Thuyền là mô hình. Dùng các cửa hàng điện gia dụng cũ ở thị trường bản địa Hoa Đông làm chủ, nếu như không thể mua được cũng phải nghĩ biện pháp tiến hành hợp tác cùng điện gia dụng địa. Phương, không cần phải nhanh chóng rơi vào trong cuộc cạnh tranh, thị trường vẫn chưa bão hòa, sớm rơi vào cạnh tranh, thương tổn lẫn nhau, tổn thất chỉ là các em và đám thương nhân bản địa. Dương Tử Hiên chậm rãi nói, lại cùng Tô Ban Mai nói chuyện cụ thể về vấn đề chỉnh đốn tài nguyên bất Dương Mai, Dương Tử Hiên mới chậm rãi lái xe về nhà. Nhưng một đêm này, nhiều lãnh đạo chủ yếu khu Đông Sơn đều là tràn trọc khó có thể ngủ. Dương Tử Hiên tựa như một bóng u linh hiện ra tại khu Đông Sơn, hơn nữa còn khiển trách cục giám thị vệ sinh Đông Sơn một phen, liền nghênh ngang đi ra, quả thật làm cho người cảm thấy khó có thể giải thích. Thậm chí có một ít người được khí tức âm mưu, dù sao từ lúc Dương Tử Hiên đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh đến nay, làm chủ hai cái án lớn, đều là chiến tích huy hoàng, lần này Dương Tử Hiên theo. Dõi khu Đông Sơn, có thể lại tựa như ở thành phố An Thuyền, nhấc lên một hồi bão táp chính trị làm cho người kinh hãi hay không? Khoa trương ở trước mặt Lương Quân Mi là sẽ làm to vấn đề phòng khám rởm, Dương Tử Hiên đương nhiên không phải không nghĩ tới hậu quả. Dương Tử Hiên và bí thư khu ủy khu Đông Sơn Lục Phi Bằng đã có quan hệ cạnh tranh. Lục Phi Bằng là đại tướng của Nhậm Đoàn, dùng tuổi thọ 30 nhậm chức khu ủy bí thư khu Đông Sơn, như vậy vị trí phó sở thực quyền, cách chính sảnh chỉ có một đường chỉ. Nếu như Lục Phi Bằng làm ra chiến tích tại khu Đông Sơn, rất có thể sẽ lấy khu ủy bí thư khu Đông Sơn để nhậm chức thường ủy thị ủy thành phố Từ Kim. Có thể nói, Nhậm Đoàn ôm hy vọng cực lớn đối với Lục Phi Bằng, hy vọng Lục Phi Bằng giúp mình dựng thẳng một mặt cờ xí tại thành phố Từ Kim. Mặt khác Lục Phi Bằng cũng nhận được Chu Trì Khôn tán dương và thưởng thức. Nếu như Dương Tử Hiên bắt được vấn đề phòng khám rởm ở khu Đông Sơn, chỉ sợ sẽ tạo nên ảnh hưởng khá lớn đối với hình tượng chính phủ khu Đông Sơn và hoàn cảnh đầu tư. Nhất là trong lòng đám người ngoại thương, sẽ có ảnh hưởng khá lớn, ảnh hưởng như vậy, chỉ sợ ba người Lục Phi Bằng, Nhậm Đoàn, Chu Trì Khôn đều không muốn nhìn thấy. Dương Tử Hiên cũng có chút đau đầu, chuyện này xử lý làm sao mới có thể thỏa đáng, Dương Tử Hiên cảm thấy cần phải dùng một ít kỹ xảo. Hiện tại mâu thuẫn giữa hắn và Nhậm Đoàn đã khá lớn rồi, tuy Nhậm Đoàn khinh thường việc so đo cùng hắn, một người cán bộ bình thường, một cán bộ cấp phó sở, vẫn chưa thể tiến vào trong mắt Nhậm Đoàn, nhưng không thể không coi chừng, Nhậm Đoàn sẽ ở vào thời điểm thỏa đáng. Tại thời điểm hắn phạm lỗi, thuận tay đẩy hắn một cái, bỏ đá xuống giếng, lại làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Hiện tại chắc Lục Phi Bằng cũng nhận được tin tức rồi, không biết Lục Phi Bằng sẽ nghĩ ra sao. Thời gian giữa hè, tại thời điểm nửa đêm về sáng, một hồi mưa to rơi xuống. Buổi sáng bắt đầu đứng dậy, trong không khí tràn ngập khí tức thơm ngát sau cơn mưa, mặt trời buổi sáng lại nóng rát rồi, nhiệt độ trong không khí lập tức tăng lên. Có vài ký túc xá cơ quan trong vùng bắt đầu xuất hiện top 5 top 3 nhân viên tập thể dục buổi sáng trên quảng trường. Khu Đông Sơn có tin tức gì phản hồi về không? Hệ thống vệ sinh thành phố Từ Kim có giọng nói gì phát ra không? Điện thoại của Dương Tử Hiên bình thường đều ở trong tay Hồ Khải, điện thoại văn phòng, cũng thiết lập tại văn phòng Hồ Khải, rất nhiều tin tức. Đầu tiên đều bị loại bỏ trong tay Hồ Khải, bởi vậy mỗi ngày Hồ Khải đều phải phỏng đoán tâm tư Dương Tử Hiên, nắm chặt tâm tính Dương Tử Hiên, xem trong những tin tức được thông báo kia cần báo cáo chuyện gì tại trước mắt Dương Tử Hiên. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có tin tức phản hồi về. Trên trán Hồ Khải cũng có một chút đau buồn âm thầm, nhưng hắn biết rõ quy củ làm thư ký, không thể quấy nhiễu tư duy của Dương Tử Hiên, chỉ cần đem chi tiết tin tức mình sửa sang lại báo cáo là được rồi, không thể đưa vào phán đoán của mình. Loại báo cáo vẽ rắn thêm chân này, chỉ sợ sẽ chỉ làm lãnh đạo phản cảm, cũng là công việc kiêng kỵ nhất của thư ký. Nổi lên càng lâu, kéo càng lâu, sợ sẽ làm cho bão táp càng lớn. Dương Tử Hiên thở dài nói, chỉ là phó tổng kỹ sư công trình Đồng Kỳ Xuân Huy công ty lúc trước chúng ta đã tìm được rồi, Hồ Khải đi theo đằng sau Dương Tử Hiên lên xe, mở cửa xe ra cho Dương Tử Hiên, chính mình ngồi ở ghế kế bên tài xế. Ngày hôm qua phái người tìm được người nhà Đồng Kỳ tại thành phố Từ Kim, người nhà của hắn cung cấp cho chúng ta tình huống cụ thể về Đồng Kỳ hiện tại. Đồng Kỳ bây giờ đang ở một nhà chế tạo máy móc Cảng Châu đảm nhiệm kỹ sư công trình, Sài Quá Long phó chủ nhiệm đã phái người đi tìm hắn nói chuyện rồi, biết không ít tình huống. Chuyện bên trong công ty Xuân Huy xác thực là nghiêm trọng, căn cứ vào cuộc nói chuyện của Đồng Kỳ, công ty Xuân Huy mấy năm này đã sớm bị lấy hết rồi. Một đám cao tầng quản lý công ty Xuân Huy, không sai biệt lắm, mỗi người đều cầm cổ phần công ty Xuân Huy đầu tư sang công ty ngoài, nhà máy Xuân Huy chế tạo thiết bị hơi lạnh lợi nhuận hàng năm, đều chuyển đến các công ty đã được đăng ký khác, tầng quản lý và người nhà họ đều đăng ký cầm cổ phần trong chút ít công ty mở bên ngoài kia. Từ trên mặt tài vụ, những công ty đăng ký khác này và công ty Xuân Huy không có bất kỳ quan hệ tài vụ nào, những công ty này sinh ra lợi nhuận phong phú, đều bị tầng quản lý công ty Xuân Huy ăn tươi hết sạch. Bọn hắn đã dùng loại thủ đoạn này chuyển rời hết tài sản quốc hữu, công ty Xuân Huy đều bị lấy hết rồi, hiện tại chỉ còn lại một cái xác không? Dương Tử Hiên nhíu mày nói, Đồng Kỳ có cung cấp chứng cứ gì hay không? Căn cứ chính xác tương đối cụ thể đó. Hồ Khải lắc đầu nói, Đồng Kỳ không tín nhiệm chúng ta lắm, một mực cắn rằng không nói mình nắm giữ bao nhiêu chứng cứ cũng không cung cấp cho chúng ta, chỉ nói sắp tới hắn sẽ trở về thành phố Từ Kim. Dương Tử Hiên, cười cười nói, ha ha, xem ra, Đồng Kỳ muốn chứng kiến quyết tâm xét xử Xuân Huy của chúng ta, mới quyết định có cho chúng ta chứng cứ hay không, xem ra hiện tại chúng ta nhất định phải biểu hiện quyết tâm ra ngoài mới được. Chỉ là, hắn lại cung cấp một tin tức quan trọng, hắn nói công ty thiết bị hơi lạnh Xuân Huy chuyển rời tài sản, lấy hết tiền của xí nghiệp nhà nước, nhân vật mấu chốt là Tôn Sán, phó trưởng phòng tài vụ này. Hồ Khải bổ sung, ha ha, Tôn Sán là người mấu chốt, cái này thì tôi biết, nhưng không thể nhanh như vậy liền bắt Tôn Sán, bằng không thì chỉ có thể đánh rắn động cỏ, để cho đám sâu mọt Xuân Huy công ty này chạy trốn, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Mặt Dương Tử Hiên rất nghiêm túc, thật sự kinh động đám sâu mọt này, chỉ sợ không dễ dàng một mẻ hốt gọn, đến lúc đó cần tốn nhân lực vật lực cực lớn, phòng ngừa đám người này trốn đi. Nội tâm Lục Phi bằng phiền muộn và phẫn uất khó nói lên lời, buổi tối hôm qua, khoa văn vệ thường vụ phó khu trưởng đêm khuya cho hắn gọi điện thoại, nói Dương Tử Hiên và Lương Quân Mi liên thủ cải trang tìm hiểu tại khu Đông Sơn, điều tra vấn đề phòng khám rởm, hơn nữa vấn đề rất nghiêm trọng. Lục Phi bằng không biết vào lúc này Dương Tử Hiên hiện ra tại khu Đông Sơn, rốt cuộc là muốn làm gì? Có phải là có động cơ ẩn giấu càng sâu hơn không? Với tư cách đối thủ cạnh tranh, Lục Phi bằng cũng nghiên cứu không ít về Dương Tử Hiên. Từ thời điểm Dương Tử Hiên đảm nhiệm bí thư đảng ủy, phó thị trưởng, thường ủy thị ủy khu công nghiệp Nam Hồ tại Nam Hồ, lúc ấy Lục Phi bằng vẫn còn ở Từ Kim đảm nhiệm bí thư thị ủy đoàn thành phố. Bắt đầu từ lúc đó, Lục Phi bằng liền cực kỳ chú ý đến Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên ở Nam Hồ mấy tháng đã lôi kéo tập đoàn Hiện Hải đến Nam Hồ đầu tư, hình thành sản nghiệp điện tử liên hoàn, đến nay đều được rất nhiều cán bộ thanh niên coi là kêu gọi đầu tư kinh điển, ngoài ra còn có lôi kéo một đoàn người Tằng Tĩnh Tử đến Hồng Thủy huyện làm cảnh khô thiên mã, cũng vô cùng chói mắt. Khu Đông Sơn 2 năm qua kêu gọi đầu tư rất tốt, xí nghiệp đầu tư bên ngoài trải rộng, nhưng những đại bộ phận này đều là Chu Trì Khôn dùng các mối quan hệ, còn có một bộ phận là nhờ Nhậm Đoàn dùng các mối quan hệ, Lục Phi bằng chỉ chăm chú chấp hành quyết nghị tỉnh ủy cải thiện xây dựng cơ bản và hoàn cảnh đầu tư khu Đông Sơn. Nếu như lần này Dương Tử Hiên làm vấn đề phòng khám rởm khu Đông Sơn bị đưa ra ánh sáng, tất nhiên làm cho hình tượng khu Đông Sơn bị hao tổn, hắn là bí thư khu vực này khẳng định cũng sẽ bị trùng kích. Thành phố Từ Kim cũng không phải một khối bền chắc như thép, Nhậm Đoàn cực kỳ cường thế bên trong thành phố, nhưng cũng không có nghĩa là Nhậm Đoàn có thể làm cho từng thường ủy thị ủy đều thần phục. Lúc trước Lục Phi bằng từ bí thư thị ủy đoàn chuyển sang nhậm chức khu ủy bí thư khu Đông Sơn, ở bên trong thành phố liền đưa tới tranh luận cực lớn. Lần đầu tiên đưa ra trên mặt hội thường ủy, đã gặp phải đánh trả cực lớn, Nhậm Đoàn cũng không khỏi giật mình. Cách chương.